Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, Ngài đã cảm thắng ma vương biến ngàn cánh tay đều cầm khí giới, gọi ghi mê kha la đủ cả bình ma tiên thanh la vạn trình. Nhờ pháp tâm độ nhân là pháp bồ tê mà đức Phật đã cảm thắng được ma vương. Hạnh phúc vang danh đến người Đức Phật đã cảm thắng và doan là hoa ca rằng càng ngàn không lòng nhân nhục khỏe tài trọn đêm cùng Đức Phật và doan rằng ông mang cảm giọng ơn ma vương đã bị đức chánh biến trì dùng pháp nhẫn nhục tâu phục rồi, do nhờ phật lưng này xin cho sự hạnh phúc vang sanh đến người Đức Phật đã cảm thắng voi na la ghi ri đến cơn ngùng an giờ tận như lửa rừng như sấm sét nhờ rải lòng từ bi mà được chánh biến trí đã cảm thắng được voi ấy do nhờ phật dùng phép thần thông cảm thắng Anguli Ma La kẻ cướp sang nhân cả ngón tay người so làm trà hoa kẻ qua ông bao nhưng rất tinh nhuệ cầm gươm rực đứng chân biên thì xa ba nhỏ do sự an phong vang sanh đến người Đức Phật đã cư trừ lời dữ của nàng chính cha nàng dùng cây tròn giống vàng đưa bé trong thai và làm phụ nữ mang thai nhờ dùng pháp chánh định mà đức chánh biến trì đã cảm thắng nàng như chốn đông người do nhờ phật lưng này xin cho sự hạnh phúc vang sanh đến người Đức Phật sáng suốt nhờ con đèn tuệ ngài đã cảm thắng kẻ ngoại đạo sanh cha ta kẻ không ngay thật chỉ ở thân giữ nâng cao lời nói mình như những cổ vương kẻ rằng si mê cha khác người mù do nhờ phật lưng này xin cho sự hạnh quang sanh đến người Đức Phật dạy đại đức môn kiền liên biến làm lòng vương để đau phung rồng chúa nan đô ba nan đa là rồng tà kiến có nhiều thần thông nhờ dạy đại đức môn kiền liên mà đức chánh biến trì đã tâu phụng được rồng chúa ơi. ta kiến nhờ giác tuệ mà đưa chân biên trì đã cảm tăng được đại phạm thiên ấy do nhờ phật lực này xin cho sự hạnh phúc vang sanh đến người những người có trí tuệ không biết nhân thường ngày tụng niệm tam kệ ngôn tăng dương oai lực của đức chánh biên trì thì sẽ tránh khỏi vô số